LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, đặt đối với bảo. Ngày thứ hai Tô Minh vẫn như cũ cùng thường ngày đi tới trường học đi học. Thoạt nhìn rất bình thường, không có gì khác biệt. Không có ai biết Tô Minh ngày hôm qua đã trải qua cái gì. Giờ đi học luôn là phi thường không thú vị. Đối với Tô Minh mà nói bây giờ không có học tập áp lực. Nếu không phải là cùng Thẩm Mộc Khả giai điệu tình yêu. Nếu không phải là cùng Giang Tiểu Quân cùng nhau tán dóc. Ngày hôm qua giáo huấn Hà Chiết Kiến cái nhiệm vụ kia đã hoàn thành. Phần thưởng 30 tích phân. Cộng thêm trước còn dư lại 20 tích phân. Hiện nay Tô Minh trên người tổng cộng có 50 tích phân. Đặt ở trước đây cái này 50 tích phân đã đầy đủ có thể khiến cho Tô Minh kích động một hồi. Bất quá để cho tới bây giờ cái này 50 tích phân nhưng cái gì cũng không làm được. Tô Minh chỉ có thể đợi lát nữa tiếp theo nhiệm vụ toàn tích phân rồi. Đêm qua bởi vì đi Lạc Tiêu Tiêu nơi đó, cho nên Tô Minh cũng không đi xem điện thoại di động của mình. Sáng sớm hôm nay từ Lạc Tiêu Tiêu trong nhà sau khi đi ra, Tô Minh chỉ mới phát hiện mình điện thoại di động một đống lớn điện thoại chưa nhận. Hầu như đều là Trường Mao cùng Lý Viện Xương đánh. Lý Viện Xương bên kia đã biết rồi chính mình không có việc gì. Mà Trường Mao hẳn còn chưa biết. Tô Minh chợt vỗ đầu một cái. Tâm nói mình ngày hôm qua quên cùng Trường Mao nói một tiếng rồi. Vì vậy Tô Minh liền gọi điện thoại cho Trường Mao. Sau khi tiếp thông hỏi. Tiểu tử ngươi không biết còn đang ngủ à? Trường Mao ngày hôm qua thật là buồn một buổi tối không ngủ. Mãi cho đến trời đã sáng chỉ mới mơ mơ màng màng ngủ mất. Lúc đầu bị điện thoại đánh thức trong lòng được kêu là một cái khó chịu. Thậm chí một tiếp thông điện thoại liền chuẩn bị mắng chửi người. Kết quả nghe được Tô Minh thanh âm sau đó. Trường Mao mãnh kinh, nhất thời buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Vội vàng từ trên giường bò dậy. Hỏi, đại ca, ngươi không sao? Tô Minh cũng có thể nghe được Trường Mao thật quan tâm mình. Trong lòng có chút cảm động, mở miệng nói, yên tâm đi, ta tối hôm qua thì không có sao. Trước không phải đã nói với ngươi ta không có việc gì sao? Đại ca ngươi thực sự là ngưu bức, ngay cả chúng ta Dương Tổng tìm khắp người làm không được sự tình. Kết quả ngươi cứ như vậy đi ra, Trường Mao nhịn không được vỗ Tô Minh một trận nịnh bợ. Hơn nữa tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Tô Minh nghe xong lời này mới biết được Dương Tiểu Văn ngày hôm qua còn tìm người giúp mình rồi. Tuy là không có thể thành công, nhưng cái này tốt xấu coi như là một phần nhân tình. Vì vậy Tô Minh đối với Trường Mao nói rằng, ngươi quay đầu với các ngươi Dương Tổng nói một tiếng ta không sao rồi. Giúp ta cảm tạ hắn. Yes sir tương đương, Trường Mao bên này cúp điện thoại sau đó. Trong lòng cũng không phải lo lắng nữa. Rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Buổi chiều 5-6 điểm thời điểm Trường Mao đi tới Monday trong quán rượu. Bình thường đây chính là Trường Mao bình thường giờ làm việc. Vừa lúc này Dương Tiểu Văn đã tại bên trong quán rượu rồi. Dương Tiểu Văn chứng kiến Trường Mao sau đó. Còn tưởng rằng Trường Mao ngủ không ngon. Mở miệng an ủi. Trường Mao, người cũng đừng quá lo lắng. Ta bên này sẽ tận lực người liên lạc. Kỳ thực tối hôm qua trở về Dương Tiểu Văn chưa từ bỏ ý định lại liên lạc mấy người bằng hữu. Kết quả không có một cái có thể giúp. Điều này làm cho Dương Tiểu Văn cảm giác rất bất đắc dĩ. Trường Mao đang muốn nói chuyện này chứ. Sửng sốt một chút sau vừa cười vừa nói. Dương Tổng ngươi đừng lo lắng. Đại ca của ta hắn tối hôm qua liền từ bên trong đi ra. Không có chuyện gì. Đại ca cố ý làm cho ta nói với ngươi một tiếng. Cái gì? Đã đi ra. Cái này đến phiên Dương Tiểu Văn chấn kinh rồi. Phải biết rằng ngày hôm qua cái La cục trưởng nói nghiêm trọng như vậy. Hẳn không phải là Tô Minh nghĩ ra được là có thể đi ra à? Vì vậy Dương Tiểu Văn mở miệng hỏi. Trường Mao, không sẽ là ngươi muốn đùa ta hài lòng cố ý gạt ta à? Làm sao có thể chứ? Đại ca của ta sáng sớm tự mình gọi điện thoại cho ta. Hắn sẽ không theo ta đùa kiểu này. Trường Mao dùng kiên định giọng nói mở miệng nói. Dương Tiểu Văn ngược lại không nói gì nữa rồi. Bất quá nhưng trong lòng ngày càng kinh nghi bất định rồi. Tô Minh có thể nhanh như vậy thì ra tới. Cái này đích xác làm cho Dương Tiểu Văn không nghĩ tới. Khoảng chừng 8-9 giờ tối thời điểm, Dương Tiểu Văn đang ở trong quán rượu cùng một người khách hàng uống rượu. Đột nhiên điện thoại di động vang lên đứng lên. Vừa nhìn dĩ nhiên là La Cục trưởng đánh tới. Dương Tiểu Văn chứng kiến điện thoại sau đó có điểm kinh ngạc. Tâm nói người này bình thường duệ cùng hai ngũ tám vạn tựa như. Ngày hôm nay làm sao chủ động gọi điện thoại cho mình? Uy, La Cục trưởng có chuyện gì không? Dương Tiểu Văn tiếp thông điện thoại rồi nói ra. Mà La Cục trưởng ngày hôm nay giọng nói chuyện cùng ngày hôm qua lại có chút không quá giống nhau. Giọng nói nghe vô cùng thân thiết. Nói rằng, Dương Tổng, cho huynh đệ hỏi cái ngọn nguồn. Người ngày hôm qua cái bị bắt vào bằng hữu đến cùng lai lịch thế nào? Có ý tứ. Dương Tiểu Văn lập tức liền ý thức được hắn nói người là Tô Minh. Dương Tổng ngươi trông ngươi xem. Lại cùng huynh đệ giả bộ hồ đồ rồi có phải hay không? Liền hai chúng ta cái này giao tình. Loại sự tình này ngươi cũng không cần gạt ta a. La Cục trưởng lúc nói chuyện giọng nói càng thêm ôn hòa. Mà Dương Tiểu Văn lại bị La Cục trưởng nói có chút mạc danh kỳ diệu. Tâm nói ta nào biết hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào? Vì vậy mở miệng nói. Ta cũng không rõ lắm. Hẳn là người bình thường a. Kỳ thực Dương Tiểu Văn còn thật không biết Tô Minh đến cùng thân phận gì. Hắn chỉ biết là Tô Minh thân thủ không tệ. Có chút hơi tiền. Mặt khác có trường mao như thế cái trung thành cảnh cảnh tiểu đệ. Ngược lại có thể khẳng định Tô Minh không phải một người đơn giản. Nhưng đối với Tô Minh bối cảnh Dương Tiểu Văn lại không là rất biết. Đương nhiên cũng không cần thiết cùng cái này La Cục trưởng nói thêm cái gì. Mà La Cục trưởng tiếp tục nói. Dương Tổng, người lại nói giỡn, người bạn kia nếu như người bình thường, ước đoán toàn bộ Ninh Thành Thị sẽ không đại nhân vật. Chỉ giáo cho, Dương Tiểu Văn nhất thời trong lòng hơi động, lập tức ý thức được đây tuyệt đối cùng ngày hôm qua Tô Minh bị bắt có quan hệ. La Cục trưởng tiếp tục nói, ngày hôm nay bót cảnh sát xảy ra động đất ngươi không biết. Sáng sớm hôm nay Hà Xuyên đã bị người cho mang đi điều tra. Ước đoán phải xong đời. Đừng nói cho ta cái này cùng ngươi người bạn kia không quan hệ. Dương Tiểu Văn nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá ngoài miệng lại nói. Thật ngại quá a La Cục trưởng. Ta còn thật không biết chuyện này. Được rồi. Nếu như vậy, Dương Tổng không ngại buổi tối đi ra ăn một bữa cơm. La Cục trưởng tiếp tục nói. Đem ngươi người bạn kia cũng mang theo. Chúng ta nhận thức một chút. Hà Xuyên hôm qua mới động Dương Tiểu Văn người bạn kia kết quả ngày hôm nay liền đã xảy ra chuyện. Trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy? La Cục trưởng liệu định rồi Dương Tiểu Văn người bạn kia là đại nhân vật. Muốn kết bạn một cái. Dương Tiểu Văn loại này tình thương. Sao có thể nghe không ra cái này La Cục trưởng có ý tứ đâu? Trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói. Thật ngại quá La Cục trưởng. Ta hôm nay không có thời gian. Chờ hôm nào có rảnh rỗi rồi hãy nói. Sau khi cúp điện thoại Dương Tiểu Văn trong lòng một hồi sảng khoái. Tâm nói ngày hôm qua có chuyện tìm ngươi thời điểm. Ngươi nhà một bộ muốn cùng lão tử phân rõ giới hạn dáng vẻ. Bây giờ nghĩ qua đây kết giao tình rồi. Không có cửa đâu. Đồng dạng Dương Tiểu Văn trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không cho là Hà Xuyên gặp chuyện không may cùng Tô Minh bị bắt là cái vừa khớp. Tuyệt đối cùng Tô Minh có quan hệ. Có thể làm cho Hà Xuyên cái loại này đại nhân vật gặp chuyện không may. Đủ để nhìn ra Tô Minh năng lực có bao nhiêu đáng sợ. Dương Tiểu Văn trong lòng không khỏi vô cùng kinh hỉ. Hắn cảm giác mình trong khoảng thời gian này xem như là đặt đối với bảo. Về sau nhất định phải xử lý tốt cùng Tô Minh quan hệ giữa. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.